Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 36, tiếng đàn du dương. Đông, một tiếng, như kim thạch kích mộc, Triệu Nhiên từ cảm giác hài lòng, ngón trỏ trái ép dây cung, tay phải lại vung, phát ra nhẹ nhàng không âm, dư vị chưa hết, như có như không. Triệu Lệ Nương sớm đã hiển mang, lười biếng nghiêng dựa vào trên giường, đánh gãy Triệu Nhiên, ngừng, nặng, Triệu Nhiên ngẩng đầu, Triệu Lệ Nương rồi nói tiếp, cái gì gọi là trung hòa thanh âm, không nhẹ không nặng, lấy bên trong làm chủ, hắn thú tự sinh, giảng giải một trận về sau, nói, lại đến, thế là Triệu Nhiên lần nữa đánh đàn, đàn tên Nhiễu Lương. Truyền lại từ Triệu Lệ Nương, chính là Triệu Lệ Nương mô phỏng Long Dương Tổ Sư nguyên đàn chế. Năm đó ở Thần Sơn lúc, Triệu Lệ Nương từng dùng cái này đàn dọa lùi Trương Nguyên Cát bọt người. Cứu ra Giang Đằng Hạc, có thể thấy được phỏng chế chi thật, chi diệu, Triệu Nhiên đưa ra học đàn. Triệu Lệ Nương liền đem này đàn truyền cho hắn. Long Dương Tổ Sư lưu cho nàng nguyên đàn lại không nỡ giao cho Triệu Nhiên. Sợ tạp âm hủy đàn. Bắn ra tới đồ vật không khớp điều. Đối đàn là sẽ có tổn thương. Triệu Nhiên học đàn không phải là vì học đàn. Càng không phải là vì học tập âm luật đạo thuật. Đương nhiên cũng liền không ngại này đàn là đồ dỏm cũng hoặc chính phẩm. Tiếp tục chân thật. Cần cù miễn. 2 tháng về sau. Khúc đàn sơ thành, liền cáo biệt sư nương xuống núi, màu xanh biếc giạt rào giữa hè. Triệu Nhiên ngồi tại Nam Quy đạo nhân trên lưng, cùng với Yến Tiểu Lục một đường bay thẳng Các Tạo Sơn. Đi vào trước sơn môn, lấy ra Các Tạo Sơn lệnh bài đánh vào đi. Quả nhiên bị sơn môn đại trận cự tuyệt, thế là đánh Trương Phi Phù đi vào, ra một vị người giữ cửa, nháy nháy mắt. Xác nhận là Triệu Nhiên về sau, lại quay người nhập bên trong, đem sơn môn quan bế. Triệu Nhiên ở phía sau kêu lên, 16, tranh thủ thời gian trở về mở cửa, cô ra cho ngươi chỗ tốt. Hoán nửa ngày, bên trong cũng không có người hưởng ứng. Triệu Nhiên bắt đầu bố trí huyễn trận, đem Các Tạo Sơn sơn môn đất trống lấy trận pháp cách trở. Che giấu tay mắt người công phu làm xong. Hắn đánh Trương Mộc dây leo phù ra. Một nhánh thanh đằng phá đất mà lên. Cấp tốc dài cao. Triệu Nhiên bấm pháp quyết. Khống chế hắn sinh trưởng phương hướng. Cuối cùng kết xuất cái hình trái tim cổng vòm. Hắn lại từ trong nhẫn lấy ra thổi phồng thược dược. Treo trên thanh đằng. Hợp thành cái cực kỳ xinh đẹp thược dược tiêu môn. Ngay sau đó, Triệu Nhiên một tiếng hô lên, Nam Quy đạo nhân cùng Yến Tiểu Lục bay lên không trung. Riêng phần mình miệng ngậm một bộ trường quyển hai đầu, trường quyển từ không trung cuốn ngược xuống tới, triển khai là cao 6 trượng cự phúc thư pháp. Có mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên, phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân này, không tại tường đông, đem đàn thay mặt ngữ này, trò chuyện viết tâm sự, khi nào gặp hứa này, an ủi thao bàng hoàng, nguyện nói phối đức này, dắt tay tướng đem, không được vu phi này, khiến cho ta tiêu vong. Triệu Nhiên ngồi ngay ngắn tiêu môn phía dưới, bắt đầu đàn tấu, văn quân thao, lại tên, phượng cầu hoàng. Hắn là đại luyện sư Tu Vi, trên gối cổ cầm tuy là đồ dòm, nhưng cũng là Triệu Lệ Nương dụng tâm luyện chế pháp khí. Lấy Long Dương Tổ Sư đàn pháp đàn tấu, tiếng đàn xông phá đại trận cách trở, trực tiếp truyền vào bên trong sơn môn, cũng không sợ Dung Nương nghe không được. 2 nén hương về sau, từ khúc kết thúc, Triệu Nhiên run tay hướng lên trời đánh ra một chuỗi hỏa phù. Hỏa phù ở trên bầu trời liệt liệt thiêu đốt hỏa phù tạo thành một hàng chữ lớn, thất tịch đã tới, Dung Nương mau trở về. Triệu Nhiên ngửa đầu nhìn xem một màn này, chờ hỏa phù diệt về sau, hỏi Nam Quy đạo nhân cùng Yến Tiểu Lục, như thế nào? Hai vị này uýt cánh, đồng thời mở miệng, rất có hứng thú. Ai, lại là mở miệng về sau. Cự Phúc thư pháp quyển trục rớt xuống. Hai vị này vội vàng bay xuống, từ trên mặt đất bên trong điêu lên quyển trục trở lại không trung. Triệu Nhiên tức sạm mặt lại, không vui nói, ổn định một ít. Nam Quy đạo nhân cùng Yến Tiểu Lục một mặt hủy khuất, lại không cách nào phản bác, tiếp tục quỳt cánh, nhìn phía dưới Triệu Chí Nhiên mở đạn mới khúc. Chỉ thấy Triệu Nhiên tay áo hất lên, cả người lần nữa té nhào vào cổ cầm bên trên, hai vai nhoáng một cái, bàn tay trái phủ ép dây đàn, tay phải năm ngón tay như câu. Lần thứ hai, văn quân thao, đàn xong về sau, Triệu Nhiên lại đánh lửa phù. Thất tịch đã tới, Dung Nương mau trở về. Hỏa phù đốt hết, Triệu Nhiên hài lòng gật đầu. Lần thứ ba đánh đàn, lần thứ ba, văn quân thao. Cái gọi là khúc đàn sơ thành, kỳ thực chưa thành, chỉ là lặp đi lặp lại học tập một bài khúc đàn. Cái khác một mực sẽ không. Đạn này khúc lúc y theo dáng dấp, nhưng muốn hắn đổi một cái khác thủ, cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không biết gảy bao nhiêu lần. Mặt trời lặn xuống phía tây, hoàng hôn sắp tới, các tạo sơn sơn môn rốt cục mở ra. Người giữ cửa Trần 16 bịt lấy lỗ tai chạy đến. Sông Triệu Nhiên hét lớn, đừng gảy, nhào nhào đều ồn ào quá. Hạ lệnh thiếu chủ nói, nếu như không phải đại tiểu thư lôi kéo, hắn liền ra cùng cô ra liều mạng. Triệu Nhiên vội nói, có thể à, trước ra lại nói. Nói còn chưa dứt lời, Trần 16 đã quay người tiến vào. Triệu Nhiên im lặng, âm thầm quyết tâm, đang muốn lại đến một lần, chợt thấy trán mát lạnh, lấy tay xóa chi, phóng tới trước mắt xem xét, giống như bạch giống như lục, kiềm hữu không nói ra được dư vị, lập tức giận dữ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nam Quy đạo nhân cùng Yến Tiểu Lục ở trên trời như uống say bình thường. Đông giao tây lắc, Cự Phúc thư pháp cũng theo đó lật đi lật lại, hoàn toàn không ra hình dạng gì. Hai cái này linh yêu một bên lắc, miệng bên trong còn tải không ngừng ra bên ngoài nôn mửa. Vừa rồi rơi vào Triệu Nhiên trên đầu, liền là Yến Tiểu Lục huệ vật. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải đem không trung Cự Phúc thư pháp thu, tính cả cổ cầm cũng xóa nhập ban chỉ. Đem Nam Quy đạo nhân cùng Yến Tiểu Lục chiêu xuống dưới, vuốt ve bọn hắn bóng loáng cái cổ, thở dài, các tạo sơn lấy đại trận đả thương người, coi là thật khinh người quá đáng, thay vào đó thù báo không được, chỉ có thể ủy khuất hai vị. Triệu Nhiên thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Màn đêm buông xuống liền trở về xuyên tỉnh, tại hậu sơn học đàn lâu ngày. Một thời gian thật dài không về nhà mình tu nhưng cư. Sau khi trở về nhìn thấy trên thư án chất thành một đống lớn các loại tập san cùng thiệp mời. Trong đó càng không một phần công văn. Đột nhiên có chút không quá thích ứng. Trước nhìn lượt tập san, đem mình học đàn trong khoảng thời gian này đến nay đối với ngoại giới nhận biết trống không bổ sung. Lại mở ra thiệp mời, lại là trước kia đồng môn. Bây giờ Long An phủ Tây Chân Vũ Cung phương trượng Chư Mông gửi tới. Trải qua 4 tháng bế quan, Chư Mông đã thành công tấn cấp Đại Pháp Sư. Cũng tại tháng trước bị cùng đề cử là Tây Chân Vũ Cung phương trượng. Chư Mông muốn mời Triệu Nhiên tiến về Tây Chân Vũ Cung. Là Long An phủ thập phương Tùng Lâm tục đạo nhóm giảng Pháp. Giảng Pháp là có ý gì? Triệu Nhiên cũng biết. Ngẫm lại trái phải vô sự, dứt khoát đi một chuyến tốt. Chỉnh đốn một ngày, Nam Quy đạo nhân lần nữa bị Triệu Nhiên chiêu đến dưới trướng. Đạo nhân nghe xong còn muốn đi ra ngoài, hai con cánh che bụng. Triệu trưởng lão tha tiểu tu cái này một lần đi, hôm qua bị thương còn không toàn tốt đâu. Như lại nghe, lại đi, tất nhiên vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương. tổn thương càng thêm tổn thương. Triệu Nhiên nói, yên tâm, lần này không đi Các Tạo Sơn, chúng ta đi Long An Phủ, cho Tây Chân Vũ Cung đạo sĩ giảng pháp. Nam Quy đạo nhân lúc này mới đi theo Triệu Nhiên, giảng pháp, vậy được, Long An Phủ cũng gần, không dùng đến hai canh giờ sự tình. Tây Chân Vũ Cung ngay tại Bình Vũ huyện thành trong thành, lân cận Bình Vũ Hồ. Trước kia đạo môn tu sĩ còn cảm thấy trước mặt người khác hiển thánh sợ quấy nhiễu bách tính. Bây giờ quan niệm sớm đã chuyển biến, đối với Thừa Nhạn mà hàng Triệu Nhiên, chỉ có tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Rơi vào Tây Chân Vũ Cung kinh đường trước đó, Chư Mông đã chờ đợi ở đây. Tây Chân Vũ Cung toàn thể đạo sĩ cũng đều cung kính đứng tại kinh đường bên trong. Chư Mông đưa tay mời, trước giảng pháp, lại ôn chuyện, Triệu Nhiên vui vẻ tòng mệnh, theo hắn bổ nhập kinh đường. Nam Quy đạo nhân rơi vào trên mái hiên, chính nhìn chung quanh ở giữa, chợt nghe một trận tiếng đàn từ trong đường truyền ra, kinh hãi phía dưới, vội vàng vỗ cánh bay cao. Đào mệnh đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,